Lúc ở hiện đại muội đang theo học thiết kế và chuẩn bị mở một shop quần áo, nhưng bây giờ thì cô thể làm như vậy được rồi. Như Nguyệt có điểm buồn rầu nói. Phỉ Yến đột nhiên nghĩ ra một sáng kiến. Ta có thể cho muội một phòng ở trong này làm một cửa hàng bán y phục, nhưng muội cần cho ta thấy tài năng của muội trước đã. Mặt Như Nguyệt như bắt được vàng khi nghe Phỉ Yến nói. Tốt quá, muội sẽ cho tỷ thấy khả năng của muội. Bây giờ muội phải quay về chuẩn bị cái đã. Như Nguyệt nắm tay nàng xúc động nói, sau đó thì như một cơn gió lao ra khỏi phòng nàng. Cách chương.